Vô địch kiếm vực, chương 1971, ta cho ngươi chìa vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Xuyên bị người đánh cho tàn phế. Dương Diệp chân mày cau lại. Chuyện gì xảy ra? Vu Tịnh cười khổ cười. Người này hết bệnh về sau liền đi ra ngoài chạy một vòng. Nhưng sau cùng một nữ tử xảy ra tranh chấp. Nhất sau đã bị người đánh cho tàn phế. Nhưng sau đối phương để cho chúng ta cầm 100 miếng tiên tinh thạch đi chuộc người. 100 miếng tiên tinh thạch. Dương Diệp chân mày nhíu sâu hơn. Mang ta đi xem một chút đi. Lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Hắn lại nói. Man tỷ biết không? Vu Tịnh lắc đầu. Man tỷ còn đang bế quan. Cho nên không có thông báo nàng. Phải báo cho nàng sao? Dương Diệp lắc đầu. Không cần. Đi. Chúng ta đi nhìn. Ở Vu Tịnh dẫn dắt xuống. Dương Diệp đi tới nhất chỗ sân rộng chi lên. Sân rộng có điểm lớn. Diện tích mấy ngàn trượng. Ở cái kia sân rộng chi lên. Tọa lạc không sai biệt lắm mười mấy luận võ đài. Này lúc, quảng trường này đã tụ tập rất nhiều người. Phải nói hai nhóm người đang giằng co lấy. Trong đó một nhóm người. Chính là đao cuồng đám người. Mà đổi thành một nhóm người. Dương Diệp không biết. Chẳng qua ở nhóm người kia bên trong. Dương Diệp thấy được một bóng người quen thuộc. Cái thân ảnh này. Chính là Tần Xuyên. Lúc này Tần Xuyên. Hai đầu gối quỳ xuống lên. Tại đây cái cổ lên. Hệ một căn hắc sắc xích sắt. Ngoại trừ này bên ngoài. Dương Diệp còn phát hiện. Tần Xuyên hai cánh tay là vác. Hiển nhiên. Bên trong đầu khớp xương đã nát hết. Còn có Tần Xuyên hai chân. Đó không phải là Tần Xuyên chủ động quỳ xuống. Mà là đầu gối của hắn xương đã vỡ vụn. Căn bản không pháp đứng thẳng. Nhìn thấy một màn này. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại. U-a-hát, chủ sự người đi ra. Cái này lúc, một đạo tiếng cười đùa đột nhiên tự xa chỗ truyền đến. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại. Nói chuyện là một gã thanh niên. Nam tử quần áo và đồ dùng hàng ngày có chút cũ nát. Đầu lên, có mấy đạo sâu đậm vết thẹo. Tại đây bên hông chỗ, là một thanh thật nhỏ 9 lắp PK đoàn kiếm. Lãnh tàng. Dương Diệp bên cạnh, Vu Tịnh trầm giọng nói. Đã từng cái này Nam Lân Sơn phi thường nổi danh một tên. Hiện tại gia nhập Bắc Phái. Dương Diệp không để ý tới cái kia lãnh tàng. Mà là đi tới đao cuồng đám người trước mặt. Nhìn thấy Dương Diệp, đao cuồng đám người thần sắc đều là buông lỏng. Khẽ gật đầu, đang muốn nói. Ta rất thất vọng. Cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Đao cuồng đám người sửng sốt. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại. Thật đích thực rất thất vọng. Vừa nói, hắn chỉ vào một bên đoàn người trong Tần Xuyên. Chứng kiến hắn sao? Chứng kiến hắn bộ dáng bây giờ rồi không? Các ngươi nếu thấy được. Thế nhưng, làm huynh đệ của hắn, vì sao không ra tay? Vì sao không ra tay? Nói đến nhất về sau, Dương Diệp thanh âm đã biến vì giống giận. Đao cuồng đám người trầm mặc. Cái này lúc, Vu Tịnh nhẹ giọng nói. Không phải chúng ta không ra tay. Mà là Tần Xuyên huynh tại hắn nhóm tay lên. Chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Xin lỗi. Đao cuồng lắc đầu. Không cần xin lỗi. Chúng ta lý giải. Dương Diệp xoay người nhìn về phía cái kia lãnh tàng. Ở lãnh tàng thân về sau. Khoảng chừng 70 người đến. Đều là đỉnh nhọn cường giả. Mà Dương Diệp bên này, chỉ có chừng 20 người, còn có một vài người, cơ bản đều là đang bế quan chữa thương, người chính là dẫn đầu. Cái kia lãnh tàng ánh mắt ở Dương Diệp thân trên, lên, quan sát một cái, nhưng sau lắc đầu, kém như vậy à, Dương Diệp không để ý tới lãnh tàng, mà là nhìn về phía xa chỗ cái kia Tần Xuyên, còn có thể nói chuyện được sao? Tần Xuyên chậm rãi ngẩng đầu. Bên ngoài nhếch miệng cười, nhưng sau lắc đầu, Dương Diệp nhãn thần trong nháy mắt băng lạnh xuống. Ở Tần Xuyên cười lúc, hắn phát hiện, Tần Xuyên đầu lưỡi đã không có. Dương Diệp trước mặt, lãnh tàng cười nói lời không nên nói, cho nên đầu lưỡi không rồi. Người đây, người có hay không nói nhầm, nói nhảm với hắn cái gì? Cái này lúc, Lãnh Tàng bên cạnh một nữ tử đột nhiên đã đi tới. Sau đó nói, làm cho hắn giao ra 100 miếng tiên tinh thạch, tha phế vật này một mạng. 100 tiên tinh thạch, Lãnh Tàng lắc đầu. Không, bây giờ là 300 tiên tinh thạch. Vừa nói, hắn nhìn thẳng Dương Diệp. Vốn chỉ là 100 miếng. Thế nhưng, bởi vì ngươi vừa rồi hai lần không nhìn ta, cho nên, bây giờ là 300 miếng tiên tinh thạch. Nghe vậy, Dương Diệp thân về sau. Đao cuồng đám người khuôn mặt sắc âm trầm. Dương Diệp đang muốn nói. Cái này lúc, Vu Tịnh nhẹ giọng nói. Một lần này xung đột là bởi vì Tần Xuyên nhìn thoáng qua nữ nhân kia. Nhưng sau nữ nhân kia liền. Dương Diệp lắc đầu. Ta không cần biết nguyên nhân. Nếu ta nhận thức hắn làm bạn, làm huynh đệ, coi như là lỗi của hắn. Lão tử cũng cùng hắn cùng nhau trà sát. Dứt lời, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía một bên. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Các ngươi đã không xử lý. Ta đây liền tự mình xử lý. Ông, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang vọng. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Ở Dương Diệp tiêu thất cái kia nhất chớp mắt. Trước mặt hắn cái kia Lãnh Tàng khuôn mặt sắc hơi đổi. Cũng biến mất theo ngay tại chỗ. Thình thịch, giữa sân, không gian đột nhiên chấn động kịch liệt hai xuống. Người xung quanh trực tiếp bị một lực lượng chấn địa hướng lui về sau gần nghìn trượng. Dư ba tán đi, giữa sân yên tĩnh lại. Lúc này, ở cái kia trung gian vị trí, Dương Diệp cùng cái kia Lãnh Tàng cách xa nhau không đến ba trượng khoảng cách. Mà ở Dương Diệp trong tay, là cái kia Tần Xuyên. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Tàng sau lưng mọi người thần sắc tức thì có chút khó coi. Cái này Lãnh Tàng, nhưng là thấy đạo cảnh cường giả a, nhưng mà. Nhưng ở cái này nhất hiệp bên trong bại bởi trước mắt cái này vị chỉ có minh cảnh tam đoạn gia hòa. Dương Diệp trước mặt, cái kia Lãnh Tàng quan sát liếc mắt Dương Diệp. Không nghĩ tới lần này mắt của ta kém cỏi. Nguyên lai là giả heo ăn thịt hổ a. Dương Diệp ánh mắt rơi vào bên cạnh mình Tần Xuyên thân lên. Trầm mặc khoảng khắc, hắn đem Tần Xuyên giao cho Vu Tịnh trong tay. Nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Lãnh Tàng. Cái này lúc, Tần Xuyên đột nhiên tay chỉ xa chỗ nàng kia. Dương Diệp nhìn về phía nàng kia. Vu Tịnh nói, Tần Xuyên đầu lưỡi là nàng tự tay cắt. Dương Diệp khẽ gật đầu. Yên tâm, nàng hội bồi ngươi. Dứt lời, Dương Diệp nhìn về phía trước mắt cái kia Lãnh Tàng. Không có ở lời nói nhảm. Thân hình lóe lên, bên ngoài trực tiếp xuất hiện ở cái kia Lãnh Tàng trước mặt. Trong sát na, trong cả sân trải rộng Dương Diệp tàn ảnh. Ảnh kiếm sát, Dương Diệp trước mặt, cái kia Lãnh Tàng ở Dương Diệp tiêu thất một khắc kia. Thần sắc chính là ngưng trọng. Rất nhanh, tay phải hắn rút ra đoàn kiếm bên hông. Chân phải chợt dẫm một cái mặt đất. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo nhỏ như châu ngựa hàn quang điện xạ mà ra. Xuy xuy xuy, giữa sân truyền đến từng đạo không gian tê liệt thanh âm. Thanh âm kia, chói tai, giữa sân, chỉ thấy kiếm quang cùng tàn ảnh. Rất nhiều người căn bản nhìn không thấy Dương Diệp cùng cái kia Lãnh Tàng. Đang cùng Dương Diệp cận chiến giao thủ về sau, cái kia Lãnh Tàng là càng đánh càng kinh ngạc. Dương Diệp cảnh giới so với hắn thấp nhiều lắm. Thế nhưng, Dương Diệp cái này cận chiến ý thức, quá kinh khủng. Lại vô cùng tàn nhẫn. Từng chiêu cùng hắn lấy thương đổi thương. Thình thịch, cái này lúc Lãnh Tàng kéo ra cùng Dương Diệp khoảng cách. Lãnh Tàng tay phải nắm thật chặt đoàn kiếm trong tay. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra. Dần dần, Lãnh Tàng trong tay thanh đoàn kiếm này bắt đầu rung động kịch liệt lên. Xa chỗ, Dương Diệp diện vô biểu tình. Tay phải nhất vuốt, một thanh kiếm xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Kiếm cao tốc xoay tròn, ba hơi về sau, hai người đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Xoạt xoạt, vô thanh vô tức bên trong, chu vi vạn trượng bên trong không gian trực tiếp rạn nứt ra. Mà này lúc, cái kia Lãnh Tàng trước ngực bên trái chỗ cắm một thanh kiếm. Mà kiếm nhọn tắc thì là cắm ở mặt đất lên. Cứ như vậy, cái kia Lãnh Tàng trực tiếp bị thanh kiếm này treo cắm vào mặt đất lên. Giữa sân triệt để yên tĩnh lại. Lãnh Tàng thất bại, Không xa chỗ, cái kia cắt đi Tần Xuyên đầu lưỡi nữ tử mặt sắc thương bạch. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Dương Diệp đi tới cái kia lãnh tàng trước mặt. Mà đang ở cái này lúc, nàng kia cùng bên người những người đó toàn bộ vây quanh. Mà Dương Diệp sau lưng đao cuồng mấy người cũng dồn dập vây quanh. Tuy là Dương Diệp bên này nhân số thiếu, thế nhưng, khí thế không có chút nào yếu. Dương Diệp không có để ý nàng kia đám người, mà là nhìn về phía trước mặt cái kia lãnh tàng. Biết vì sao không giết ngươi sao? Lãnh tàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Nam nhân sự việc của nhau, nam nhân trong lúc đó giải quyết, cùng với nàng không có quan hệ. Người phía trước câu này, ta rất tán thành. Dương Diệp mỉm cười. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Rất nhanh, hắn về tới tại chỗ. Mà lúc, trong tay hắn, bấm một nữ tử, chính là cái kia cắt đi Tần Xuyên đầu lưỡi nữ tử. Cái này lúc, cái kia lãnh tàng đột nhiên gầm lên giận dữ. Sẽ động thủ, mà Dương Diệp trực tiếp một cước dẫm nát lãnh tàng lồng ngực. Đem bên ngoài ngạnh sinh sinh đạp trở về. Dương Diệp mắt nhìn xuống cái kia lãnh tàng. Không giết ngươi cùng nữ nhân này, là bởi vì ta muốn cho chính hắn tới ra tay. Ta nghĩ, hắn nhất định rất muốn làm như vậy. Dứt lời, Dương Diệp trực tiếp đem cô gái trong tay ném cái kia Tần Xuyên trước mặt. Cùng này đồng thời, hắn chân phải nhẹ nhàng đá một cái. Dưới chân cái kia lãnh tàng cũng bị hắn đá phải Tần Xuyên trước mặt. Mối thù của mình, đương nhiên vẫn là muốn chính mình báo mới hết giận. Còn chưa động thủ, cái này lúc, lãnh tàng đột nhiên giống giận. Theo lãnh tàng thanh âm rơi xuống, cái kia chút thuộc hạ ngay sau đó sẽ động thủ. Mà lúc, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Suy suy, cái kia cầm đầu hai người đầu trực tiếp ném bay ra ngoài. Tiên huyết như lưỡng đạo nước suối trên không trung rơi vãi mà qua. Dương Diệp nhìn lướt qua những người đó. Thử xem, giữa sân. Tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Mọi người ánh mắt đều rơi vào Dương Diệp thân lên. Có ngưng trọng, đương nhiên, càng nhiều hơn vẫn là kiêng kỵ. Coi như hết, ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Rất nhanh, nhất danh người đàn ông trung niên tự xa chỗ chậm rãi đi tới. Dương Diệp nhìn về phía cái kia người đàn ông trung niên. Bác phái, người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Việc này liền này bỏ qua. Như thế nào? Dương Diệp chỉ Tần Xuyên. Hỏi một chút huynh đệ ta có đồng ý hay không? Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua Tần Xuyên. Sau đó nói. Hắn còn sống. Thế nhưng, tiếp tục nữa. Hắn khả năng đã chết rồi. Không chỉ có hắn. Phía sau ngươi những thứ này ngươi. Sợ rằng cũng không sống nổi vài cái. Không phải uy hiếp ngươi. Chỉ là đang nói một sự thật. Sự thực, Dương Diệp nhẹ cười cười. Hắn nhìn về phía một bên Tần Xuyên. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đừng có bất kỳ cố kỵ gì. Trời sập xuống, ta cho ngươi chỉ vào cách chương.